LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2562, chương 2565, Vạn thú cốc tập kích. Đây là cái gì? Ngay tại Tô Minh trong đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến nên làm cái gì thời điểm, đột nhiên một bên Tô Khải Sơn mở miệng liền nói một câu. Tô Minh ánh mắt bị hấp dẫn, nhìn thoáng qua trên mặt đất, nguyên lai là vừa rồi con Ngô Công kia đã chết địa phương. Vậy mà xuất hiện một cái ấn ký, thoạt nhìn hết sức thần kỳ, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, là một cái to lớn cô lang, hướng về phía không trung một lượt trăng tròn há to miệng đang gào thét lấy. Cái này tiêu ký thoạt nhìn không lớn, bất quá cho người cảm giác, vẫn đủ có khí thế. Thiết kế thứ này người, nên thật sự có tài. Mấu chốt loại này không giải thích được tiêu ký, để cho người ta căn bản thì nhìn không hiểu. Tô Minh theo bản năng liền mở miệng nói ra, đây là vật gì? Mấu chốt là Tô Khải Sơn cũng xem không rõ bạch, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại là Lâm Nhạc, hắn giống như đã nhìn ra, nói ra, đây không phải vạn thú cốc tiêu chí sao? Vạn thú cốc? Tô Khải Sơn cùng Tô Minh hai cha con, một nghe được cái này danh tự về sau, lập tức liền trong lòng chấn động một lần, thoạt nhìn khá là chấn kinh. Tô Minh đoạn thời gian trước mới cùng vạn thú cốc người đã từng quen biết. Nhìn cái dạng này, đoán chừng bọn họ là tìm tới cửa trả thù. Dù sao vạn thú cốc thiên kiếp cảnh cao thủ, bị Tô Minh làm thịt rồi một cái. Chỉ là Tô Minh làm không rõ ràng nha. Bọn họ rốt cuộc là làm sao tìm tới nơi này. Tô Khải Sơn cũng đã được nghe nói vạn thú cốc tên tuổi. Liền trực tiếp nói, là cái kia thượng cổ tông môn vạn thú cốc sao? Không sai, chính là cái kia vạn thú cốc. Bọn họ cái này tiêu chí, trước kia ta giao qua, nhất định không có sai. Cũng sẽ không có người dám đánh lấy bọn họ vạn thú cốc cờ hiệu đi ra rêu rao. Rất rõ ràng Lâm Nhạc, tại cổ võ thế giới bên trong đợi thời gian tương đối dài. Hắn hiểu những vật này, tự nhiên là nhiều nhất, khó tránh khỏi hội tiếp xúc đến một chút. Lâm Nhạc nói ra, cái này vạn thú cốc, có thể nói là mấy cái thượng cổ trong tông môn, tương đối điệu thấp một cái. Nhân loại bên trong cùng yêu thú cùng tồn tại, rất nhiều cường giả cũng là yêu thú tiến hóa thành nhân loại. Bọn họ vô cùng rõ ràng, như loại này đặc biệt tồn tại, chắc chắn sẽ không bị loài người cho công nhận. Sở dĩ bọn họ một mực tương đối là ít nổi danh, cũng không sẽ chủ động ra ngoài gây chuyện. Lâm Nhạc tiếp tục nói, mọi người cũng đều rõ ràng, cái này vạn thú cốc sâu không lường được, so với cái gì thiên thần cung còn có âm hồn tông loại hình, không nhất định sẽ kém đi nơi nào. Sở dĩ cũng không có người nào đi chủ động tìm bọn hắn gây chuyện. Qua nhiều năm như vậy, vạn thú cốc nhưng lại đang không ngừng phát triển. Chỉ bất quá rất ít có thể tiếp xúc đến bọn hắn người. Nghe nói mỗi người đều biết có một ít linh thú. 10 điểm khủng bố. Tô Khải Sơn sau khi nghe, rất buồn bực nói ra. Vạn thú cốc người, vì sao lại chạy đến nơi này tìm phiền toái còn làm đánh lén? Chúng ta cùng bọn hắn, tựa hồ không có gì gặp nhau a. Lâm Nhạc suy nghĩ một chút, nói ra, cái này thật đúng là không rõ ràng. Có phải hay không thiên thần cung hoặc là âm hồn tông bên kia? Không thể phân thân, sở dĩ cùng vạn thú cốc đã đạt thành một cái hợp tác loại hình. Tô Minh nói thẳng, đoạn thời gian trước, ta theo vạn thú cốc người, bắt đầu xung đột, bị ta chém giết một cái thiên kiếp cảnh cường giả. Đây cũng là bọn họ đến báo thù. Ngươi làm sao sẽ chọc tới vạn thú cốc người? Bọn họ một dạng rất ít gây chuyện thị phi. Lâm Nhạc kinh ngạc nói, Tô Minh là như nói thật nói, có một cái vạn thú cốc đệ tử, chạy tới trong thế tục đến, còn muốn luyện hóa ta linh thú, bị ta phát hiện, tiểu tử kia còn không buông tha, hơn nữa còn đem hắn sư thúc, cũng chính là ta nói cái kia thiên kiếp cảnh cao thủ cho gọi tới, thế là liền bị ta giết đi. Tô Minh nói ra, một cái đại tông môn, lại thế nào điệu thấp? Cũng hầu như sẽ có một chút không người khiêm tốn. Ta gặp phải hai tên kia, liền rất phiền. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc, đại khái cũng hiểu rồi. Hợp lấy là Tô Minh cùng vạn thú cốc người cũng nổi lên xung đột. Bởi như vậy cũng không phải là rất kỳ quái. Người ta rõ ràng chính là đến báo thù. Chỉ bất quá Tô Minh không ở nhà. Vừa lúc tiểu La Lị liền xui xẻo. Lâm Nhạc cũng là rất im lặng. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này. Có phải hay không trên người có một chút tìm đường chết thuộc tính tại. Làm sao lại như vậy ưa thích gây sự tình đây. Hơn nữa đem ba cái thượng cổ tông môn đều đắc tội. Đây là không dám tưởng tượng sự tình. Nói là nói như vậy. Bất quá hắn cũng biết. Cái này không thể trách Tô Minh. Dù sao Tô Minh cũng là không có cách nào dưới tình huống đó. Song phương đã phát sinh xung đột. Không phải bọn họ chết. Cái kia chính là Tô Minh chết rồi. Loại chuyện này, có thể nói cũng là không có lựa chọn nào khác. Tô Minh lúc này, trong lòng cũng là 10 điểm tự trách. Đối phương là vì mình mà đến. Kết quả để cho tiểu La Lị tao ương. Nếu như mình vừa rồi tại nhà liền tốt, như vậy cái này mặt người con rết khẳng định hướng về phía tự mình tiến tới. Trước khỏi phải nói tại có phong nữ hộ thuẫn thời điểm. Nó có thể hay không trong công kích bản thân. Coi như bị nó cắn. Tô Minh còn có một cái tịnh hóa đâu. Tô Minh nhìn thoáng qua. Tiểu La Lị trên người phong nữ hộ thuẫn đã bị phá hết. Cái này đã chứng minh con rết là lần đầu tiên không thành công. Ngay sau đó lại tới một hơi. Tiểu La Lị cũng không có phản ứng gì không gian. Nàng nhỏ như vậy. Nào biết được những cái này đâu. Ngoài ra Tô Minh cũng không hối hận giết hai cái vạn thú cốc người. Hai tên kia, bản thân đáng chết, không giết bọn họ, Tô Minh có thể khẳng định bọn họ về sau, vẫn sẽ đến tìm phiền toái. Duy nhất để cho Tô Minh hối hận chính là, không có ra tay nhanh lên, để bọn hắn còn đem tin tức cho truyền ra ngoài. Chuyện xấu liền phá hủy ở cái tốc độ kia cực nhanh chim ruồi trên người. Tô Minh không thể kịp thời ngăn cản. Nếu như lúc ấy Tô Minh sớm dự phòng một lần, khả năng đằng sau liền không có nhiều chuyện như vậy đã xảy ra. Nói đến thật là làm cho Tô Minh hối tiếc không kịp. Đồng dạng Tô Minh trong lòng, vẫn là hết sức kỳ quái. Vạn thú cốc đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Vậy mà thông qua một cái chim ruồi, liền có thể định vị bản thân. Hơn nữa thậm chí ngay cả mình ở cái gì gian phòng bên trong. Cái này đều có thể làm rõ ràng. Không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là thông qua mùi những cái này không thể tưởng tượng nổi đồ vật sao? Bất quá đã như vậy mà nói. Bọn họ dám dùng cái này mặt người con rết đến đánh lén mình. Mà không phải phái ra cổ võ giả đến. Như vậy cũng có thể thấy được một điểm. Người này mặt con rít độc. Là rất đáng sợ. Thuộc về liền cổ võ giả đều không cách nào chống cự loại kia độc. Như vậy Tô Minh không có cách nào đem cái này độc giải. Cũng liền không thế nào kỳ quái. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Lâm Nhạc sư thúc, vạn thú cốc ở nơi nào? Người biết không? Lâm Nhạc lập tức trong lòng run lên một cái. Nhìn về phía Tô Minh ngay sau đó đã nói. Làm sao? Người đây là muốn đi vạn thú cốc sao? Nhìn cái tình huống này mà nói, biết cởi chuông cần người buộc chuông, nhất định phải đi vạn thú cốc, mới có thể đem Annie trên người cái này độc giải. Tô Minh nói ra, lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không thể thực trong nhà chờ lấy. Cuối cùng đợi đến tiểu La Lị mất mạng a, đó là Tô Minh không có cách nào tiếp nhận sự tình. Chỉ có đi vạn thú cốc một chuyến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.